Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 801, bại lộ. Mới vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra Uiharu Kazari, tại đụng phải Han Yu cũng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, sau cả người đều mộng bức. Đối với loại tình huống này, Uiharu Kazari một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Cho nên khi sự tình phát sinh về sau, Uiharu Kazari liền lập tức tự loạn trận cước, một chút liền hoảng hốt, đồng thời biến thành hốt hoảng. Nàng trong lúc nhất thời cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, theo bản năng liền hướng phía trước đó vị trí nhìn lại, muốn hướng Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko chứng thực. Thế là, mặc dù Uiharu Kazari rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng là Han Yu vẫn là nghi ngờ thuận ánh mắt của nàng nhìn sang. Kết quả Satan Ruiko còn tốt, đã sớm biết Han Yu tới cho nên trốn đi. Thế nhưng là Misaka Mikoto còn tại quầy hàng tính tiền. Xung quanh không có một chút che chắn vật, nàng lần thứ nhất không thể bị Han Yu chú ý tới. Lúc này là thế nào cũng chạy không thoát đi. Cho nên khi Misaka Mikoto trả hóa đơn xong, thu được Satan Ruiko truyền tới ánh mắt hướng nhà vệ sinh nhìn lại, phát hiện Han Yu sau, nàng cũng là cả người đều mộng bức. Thế là, không biết làm sao, mấy người đều ngốc ngốc đợi ngay tại chỗ. Lẫn nhau lúng túng nhìn nhau hồi lâu về sau, vẫn là Han Yu trước kịp phản ứng. Mặc dù vội vã muốn lên nhà vệ sinh, nhưng là không hỏi rõ ràng, Han Yu không hiểu có loại chính mình tiến vào nhà vệ sinh, Misaka Mikoto các nàng liền sẽ chạy mất trực giác. Thế là, Han Yu hướng phía phòng ăn bên ngoài nhìn một chút, phát hiện Kato Megumi đang ngồi ở phía ngoài che nắng dù dưới chơi lấy điện thoại. Han Yu nghĩ nghĩ sau quyết định tạm thời vẫn là trước giấu giếm Kato Megumi. Chính mình muốn hỏi rõ ràng Misaka Mikoto các nàng làm sao lại tại nơi này. Dù sao nếu để cho Kato Megumi biết Misaka Mikoto các nàng có thể là tới theo dõi hai người mình, Han Yu sợ Kato Megumi ước hẹn hào hứng sẽ bị làm không có rơi. Cho nên Han Yu cân nhắc tốt sau liền trực tiếp nói với Uiharu Kazari một tiếng về sau, liền lôi kéo đối phương tiến về trong nhà ăn Kato Megumi không thấy được nơi hẻo lánh đi. Misaka Senpai, Satan Sao-san, bị Han Yu lôi kéo rời đi Uiharu Kazari, trong lòng hoảng đến không được, mở to ngập nước mắt to nhìn về phía cách đó không xa Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko. Dùng ánh mắt nói cho các nàng biết mình bây giờ đang cầu cứu, rơi vào đường cùng, không bỏ xuống được Uiharu Kazari. Hai cái nữ hài tử lẫn nhau cùng nhìn nhau, uể oải thở dài liền nhận mệnh đi theo. Ta nói, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Trước khi đến nơi hẻo lánh thời gian bên trong, Han Yu đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay lúc nào cũng thỉnh thoảng cảm nhận được thăm dò ánh mắt. Thế là hướng Misaka Mikoto các nàng đặt câu hỏi ngữ khí cũng biến thành không phải rất khá. Cái kia, thật là đúng dịp a. Han Yu-kun, chúng ta đã hẹn hôm nay quá tới đây chơi. Không nghĩ tới vậy mà cũng có thể đụng phải các ngươi. Thật sự là duyên phận a. Đối mặt với Han Yu ép hỏi, Misaka Mikoto các nàng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Bất quá làm chị đại, Misaka Mikoto vẫn là đứng vững áp lực đem hết thảy quy về trùng hợp. Đáng tiếc Han Yu hoàn toàn không ăn Misaka Mikoto bộ kia, cười lạnh một tiếng sau cách pha lê trực tiếp chỉ hướng bên ngoài một bụi cỏ bên cạnh, đang lén lén lút lút nhìn lén lấy bên trong tình huống Shirai Kuroko. Bên ngoài cái kia là Kuroko đi. Hở, ai, bên ngoài nào có người a? Hơn nữa Han Yu-kun, người cũng không cần nói giỡn. Kuroko hôm nay thân thể không thoải mái đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đâu. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Mắt thấy Misaka Mikoto thực sự không am hiểu nói láo, một bộ muốn che không được dáng vẻ, Satan Ruiko đành phải đứng ra tiếp tục nói nhảm. Ha ha ha. Han Yu cười lạnh một tiếng liền tiếp theo tự mình nói, lúc đầu ngay từ đầu gặp được các ngươi thời điểm ta còn không có nghĩ quá nhiều. Nhưng khi nhìn một chút phát hiện Shirai Kuroko không tại về sau ta đã cảm thấy không được bình thường. Không có đạo lý các ngươi như hình với bóng bốn người hôm nay hội vắng mặt một người. Sau đó ta liền nghĩ tới buổi sáng hôm nay một mực đi theo ta cùng Megumi cái kia tên kỳ quái. Hiện tại tưởng tượng tên kia hoàn toàn từ thân cao. Màu tóc đến xem hoàn toàn chính là Shirai Kuroko đi. Mà bây giờ vừa rồi nàng ngay tại bên ngoài. Các ngươi cảm thấy của ta một chút phỏng đoán có vấn đề sao? Ha ha ha, Hanyu-kun, ngươi đang nói gì đấy? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a, nghe Hanyu phân tích. Satan Ruiko còn không muốn từ bỏ. Tiếp tục con vịt chết mạnh miệng cãi chày cãi cối một chút. Nhưng mà Hanyu tiếp lấy cũng không nói gì. Chỉ là nhìn chòng chọc vào ba cái so với chính mình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử không nói. Một lời, khiến cho cuối cùng các nàng vẫn là không chịu nổi áp lực. Lựa chọn thẳng thắn, tốt a, ta thừa nhận, chúng ta hôm nay là đi theo dõi Hanyu-kun. Bất quá chúng ta không có cái gì ý tứ, chỉ là có chút hiếu kỳ trong hiện thực hẹn hò là cái dạng gì mà thôi. Hanyu-kun, ngươi liền xem ở chúng ta không có quấy rầy mức của các ngươi liền tha thứ chúng ta đi. Mắt thấy Misaka Mikoto thẹn đến đỏ rực mặt. Satan Ruiko tự nhiên không thể để cho nàng đến thay mọi người nói xin lỗi. Liền chủ động cùng Hanyu thương lượng. Thật xin lỗi. Chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Uiharu Kazari trợn to mắt nhìn Hanyu. Một mặt ủy khuất khẩn cầu lấy tha thứ bộ dáng cực kỳ giống những cái kia trong video đáng yêu tiểu. Động vật, trực tiếp manh đến Hanyu. Để Hanyu lúc đầu chỉ là có chút ít sinh khí tâm biến thành mềm mại vô cùng. Thật xin lỗi, Misaka Mikoto cúi đầu nghẹn đỏ mặt, ngắn gọn nói, mà Hanyu nhìn xem luôn luôn cao ngạo Misaka Mikoto đều làm như thế. Lập tức cũng mất truy cứu các nàng ý nghĩ. Đương nhiên cũng có một bộ phận chính mình cùng Kato Megumi ước hẹn tính chất tương đối đặc thù. Nguyên nhân tiếp lấy Hanyu liền bất đắc dĩ phất phất tay nói ra. Được rồi, ta cùng Megumi hẹn hò cũng là chỉ là vì trò chơi chế tác. Các ngươi nếu là hiếu kỳ còn không bằng đi xem trên TV hẹn hò đâu. Tiếp xuống chớ cùng lấy chúng ta liền tốt. Không phải vậy ta sẽ rất không được tự nhiên. Đặc biệt là phía ngoài Kuroko. Ăn mặc như vậy chặt chẽ không nóng sao? Vâng, chúng ta biết, lúc này Misaka Mikoto các nàng tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối. Phi thường nhu thuận gật đầu đáp ứng. Thế là, đón lấy bên trong vốn là mắc tiểu. Cảm giác có chút không nín được Hanyu dặn dò Misaka Mikoto các nàng vài câu liền tạm thời buông. Tha các nàng, tranh thủ thời gian chạy đi nhà vệ sinh thuận tiện đi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hanyu sau khi rời đi. Uiharu Kazari có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng cảm giác mọi người sẽ bị Hanyu phát hiện hoàn toàn cũng tự trách mình. Tính toán trước hết để cho Kuroko trở về đi. Cũng là vất vả nàng. Misaka Mikoto có chút nhấc đầu hướng phía phòng ăn bên ngoài phất phất tay. Rồi nói ra. Chúng ta trước rời đi đi. Tiếp xuống hì hì ha ha. Nhìn xem Hanyu thật tiến vào nhà vệ sinh về sau. Satan Ruiko cười đến phi thường gà tặc, tiếp lấy liền chào hỏi mọi người từ phòng ăn cửa sau rời đi. Ruiko, người muốn làm cái gì? Một đoàn người đi theo Satan Ruiko rời đi về sau. Phát hiện đối phương mang theo mọi người về tới trước đó cái kia dùng kính viễn vọng nhìn lén Hanyu. Địa phương về sau, Misaka Mikoto đầu óc mơ hồ hỏi. Tiếp xuống. Chúng ta cũng không cần theo dõi Hanyu-kun. Tại nơi này dùng kính viễn vọng nhìn liền tốt. Gặp người đến đông đủ về sau. Satan Ruiko liền đem cất kỹ kính viễn vọng lấy ra từng cái đưa cho mọi người. Thế nhưng là dạng này chỉ xem cũng nghe đến không đến bọn hắn nói cái gì. Có ý nghĩa gì sao? Misaka Mikoto theo bản năng tiếp nhận kính viễn vọng sau nghi ngờ hỏi. Hắc hắc. Thanh âm gì gì đó không là vấn đề. Ta vừa rồi cùng Hanyu-kun lôi kéo thời điểm. Len lén đem máy nghe trộm phóng tới Hanyu-kun trên thân. cho nên chúng ta cho dù ở nơi này cũng có thể nghe được bọn hắn nói cái gì. Chỉ bất quá đằng sau muốn phiền toái một chút, tại đi tìm Hanyu-kun đem máy nghe trộm cầm về không cho Hanyu-kun phát hiện liền hết thảy ok. Satan Ruiko đem kế hoạch của mình giảng được phi thường rõ ràng. Lập tức mặt khác ba nữ hài không khỏi đều hướng phía Satan Ruiko giơ ngón tay cái lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.